Khỉ con, tao yêu mày. Chương 6, sự xuất hiện của một người con gái. Góc truyện audio.com. Đại ca, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp hai băng khác mới nổi tiếng sau này đạt báo cáo với Huy Anh. Băng đó tên gì? Hắn hỏi. Dạ, Angel à, còn thêm một băng nữa tên là Devil. À quên mất, băng của hắn tên Dead các bạn nhé. Và thủ lĩnh của hai băng này là con gái thưa đại ca. Đạt tiếp lời. Ừ, hắn trả lời rồi làm dấu cho Đạt ra ngoài. Dead tử thần, từ này có nhiều nghĩa nhưng trong trường hợp này chúng ta dịch là tử thần nhé. Devil, ác quỷ, Angel, thiên thần, con gái sao? Hai người con gái là thủ lĩnh trong băng nhóm đứng thứ hai, thứ ba trong thế giới ngầm sao? Có lẽ họ rất giỏi chăng? Hắn, đang suy nghĩ thì, gấu ơi, tối nay mình gặp nhau đó. Không được đâu, tối nay gấu có việc rồi. Hắn vẫn rất dịu dàng với nó. Nhưng mà tối nay nhất định ta sẽ gặp nhau mà sao gấu không tin? Đợi tối đi gấu sẽ hối hận. Hắn cười và lắc đầu mà không hề quan tâm lời nó nói vì hắn nghĩ nó trẻ con. Nhưng tối nay hắn sẽ biết nó thật sự là ai. Giới thiệu băng nhóm, Dead đứng đầu đương nhiên là hắn rồi. Là băng nổi tiếng đứng nhất trong thế giới ngầm Euro. Devil, đứng đầu là một người con gái rất xinh đẹp và luôn mang mặt nạ nửa mặt. Che ngay phần mắt và phần sống mũi. Angel, đứng đầu là một người con gái có khuôn mặt baby nhưng bản tính cô nàng thì không baby như vậy đâu. Thủ lĩnh của Dead có biệt danh là Euro. Thủ lĩnh của Devil có biệt danh là. Thủ lĩnh của Angel có biệt danh là. Tối, hắn trong bộ đồ cực bụi, áo phông bự hình đầu lâu, quần ôm sát rách cùng vớt chiếc siêu xe màu đen cực chất. Devil Black thì khá đơn giản trong chiếc áo xám xệ vai, quần đùi ôm sát cơ. Thể tôn lên đường cong cơ thể của cô ta, mái tóc dài được búi lên rất gọn gàng và đương nhiên không thể thiếu chiếc mặt nạ trắng bí ẩn cùng với chiếc siêu xe màu xám trắng. Còn Dark Angel thì do vòng một xẹp lép nên cô nàng diện cho mình chiếc áo thể thao kiểu rộng chiếc quần lửng đến gối rách và đeo cho mình một chiếc kính râm đen cùng chiếc siêu xe trắng đúng chất thiên thần. Thế là ba chiếc siêu xe lao nhanh vút đến quán ba ngọc trai đen để gặp mặt. Devil Black, Dark Angel, tôi rất mong được hợp băng với hai cô. Hắn cười nửa miệng nói. Trần Huy Anh, em nhờ anh lắm đó. Devil Black cười dịu dàng. Anh sẽ phải hối hận. Dark Angel cười nham hiểm. Ba người ba suy nghĩ khác nhau đến ngọc trai đen. Ba chiếc siêu xe đến cùng một lúc và hơn hết là ba con người trên ba chiếc siêu xe. Từ chiếc xe đen bước xuống là một chàng hoàng tử lạnh lùng hấp hồn các cô gái. Không thua kém là cô nàng Devil Black mang vẻ đẹp lạnh lùng làm trái tim các chàng trai sao xuyến. Chẳng thua hai người kia, nàng Dark Angel thì dễ thương hơn, cười một cái khiến cho các chàng chảy máu mũi. Ba người họ đi vào phòng VIP nhưng hai người kia vào trước vì cô nàng Dark Angel bận. Cười nên vô trễ, đẹp quá cũng khổ, Dark Angel vào thì hắn và Devil nhìn nó một lát rồi nhìn lên MC còn nó. Thì ngồi xuống, hắn không nhận ra nó vì nó đeo kính râm và nghiêm túc. Hơn bình thường, tên MC thấy đầy đủ liền giới thiệu. Chào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu một tí. Đây là Son, Dead của băng Dead. Tên MC chỉ tay về phía hắn. Còn đây là băng đứng thứ hai trong thế giới ngầm là băng Angel với thủ lĩnh là Dark Angel. Đứng thứ ba là Devil với Devil Black làm thủ lĩnh. Thế là xong và MC bị đá ra ngoài. T, G, vậy cũng mướn MC. Đạt con này im coi. T, G, hích. Hích, Dark Angel, cô có thể bỏ mắt kính ra được không? Hắn đề nghị, mong anh không hối hận. Góc truyện audio.com. Vừa nói xong cô nàng bỏ chiếc mắt kính ra. Đương nhiên là hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng hắn cố trấn tĩnh để không mất hình tượng với người còn lại. Mọi người biết là ai rồi ha? Còn cô cũng vậy, hắn nói với Devil Black. Anh thật sự muốn như vậy sao? Cô ta hỏi lại hắn. Hắn không nói, chỉ gật nhẹ đầu. Devil Black từ từ bỏ chiếc mặt nạ xuống. Khi cô nàng bỏ xuống hắn vô cùng ngạc nhiên, Quang Thục Chân là tên, thật của cô, thấy anh ngạc nhiên cô chạy lại ôm anh và nói. Chồng yêu, em về với anh rồi đây. Ping, ping, ping, chiếc ly từ trên tay nó rơi xuống đất. Xin lỗi tôi bất cẩn quá. Xin lỗi, buổi gặp mặt của chúng ta kết thúc đi, tôi có việc. Nó cúi mặt, ừ cô đi đi, tôi và chồng tôi ở thêm chút nữa mới về. Vậy tôi xin phép, nó vẫn không ngước mặt lên nhìn hắn. Nó bỏ chạy, chạy thật nhanh để trốn. Nó đụng trúng Đạt nhưng nó không xin lỗi mà chảy tiếp trong hai hàng nước mắt. Cô gái đó không phải là Vi Anh sao? Hình như cô ta đang khóc, còn nữa cô ta mặc đồ của Dark Angel, không lẽ? Bingo, Đạt đã đoán đúng, Vi Anh và Dark Angel là một. Sau khi đi vào, trong và thấy Quang Thục Chân thì Đạt đã hiểu tại sao Vi Anh khóc. Khách chương.